Dạ rồi, kính chào quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Sau khi mà mình trả bài thì mình sẽ bắt đầu học tiếp bài mới, phần còn lại của phẩm Hỷ Ái Kinh Pháp Cú. Hôm nay thì câu kệ ngắn, tích truyện thì cũng không có nhiều, nhưng mà đây là những câu kệ rất là chất lượng. Phần đầu sư cô đã giải thích khá là chi tiết, chủ yếu để cho cái bài ngày hôm nay nó không có quá nặng nề đó. Vì nếu không giải thích kỹ phần đầu thì cái nội dung trọng tâm nó lại đổ về cái phần sau này nhiều quá, thì Phật tử học sẽ bị ngán. Cho nên cô phân bổ cái lượng bài, cái lượng nội dung giáo lý cho nó đều. Hôm nay mình cũng sẽ học khá là nhẹ nhàng thôi. Rồi mời quý Phật tử ráng chịu khó lắng lòng nghe nhen. Hôm nay Hàn Quốc bắt đầu vào đầu thu rồi quý vị, không biết quý vị ở các nước khác thì như nào, nhưng mà ở bạn nào vô điểm danh còn ghi học sinh mới nữa. Không sao, lớp này vĩnh viễn là lớp mầm non cho nên mới cũ gì như nhau hết nha. Thật ra là nay Hàn Quốc là bắt đầu vào mùa thu á, thành ra là thời tiết mát mẻ lắm. Bây giờ thì cũng bắt đầu ít mưa nè, rồi từ giờ thì không mưa, không tuyết, không nắng, nó cứ nhẹ nhẹ vậy. Nói chung thời tiết này cực kỳ thích hợp cho việc đọc sách nè, ngồi thiền nè. Mình cứ tưởng tượng giống như Đà Lạt vậy đó, quanh năm bốn mùa nó mát mẻ như vậy nè. Rồi sắp tới thì sẽ có lá đỏ lá vàng. Thì để coi, hôm nay thì ở Hàn Quốc thì cũng tiêm vaccine rất là nhiều rồi, cho nên là cô nghĩ là tới tháng 10 thì mình sẽ có thể bắt đầu đi hành hương được. Mục tiêu của mình năm nay là nếu như mà dịch bệnh mà ổn và đạo Phật tử trong đạo tràng sư cô thì căn bản ai cũng đã tiêm ít nhất là một mũi rồi. Đã có rất nhiều người tiêm hai mũi vaccine. Thành ra là tới tháng 11 ha, quý Phật tử mình để ý lịch nha. Sau Chu Sót là tháng 10 mình sẽ có khóa tu ở Jeju đúng không? Một năm rồi mình mới ra lại được Jeju để làm khóa tu. Thì quý Phật tử bà con đồng hương ở đảo Jeju mà có đang nghe pháp thoại này thì mình cũng để ý thông tin ở trên fanpage của đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, thì mình sẽ có thông báo cái địa điểm, đó là ngôi chùa cụ thể và thời gian cụ thể để đầu tháng 10 mình có khóa tu ở tại Jeju. Thì bà con ở Jeju mình, bà con Việt Nam mình ở Jeju cứ ghé qua nha. Nội dung chương trình thì sẽ có đi tham quan, đi hành hương các chùa ở đảo Jeju, thì muốn đi theo cùng đoàn cũng được, còn chỉ muốn tham dự lễ lúc mà tụng kinh nghe pháp thoại thì vẫn được nha. Rồi trước đó thì sư cô sẽ gửi kinh sách ra cho quý Phật tử trước, đó là về khóa tu ở Jeju. Thứ hai nữa là sau khóa tu ở Jeju thì mình sẽ có một chuyến hành hương ở tháng 11, thì là lá đỏ lá vàng á, nó chuyển màu á. Năm ngoái mình đã đi hai ngôi chùa rất là đặc biệt đúng không? Cái Đại Tòng Lâm Bẹt Giang Sa là Bạch Dương Tự, thứ hai là Son Un Sa. Năm nay mình sẽ đi tổ đình của một phái Thiên Thai, là phái lớn thứ hai, là tông phái Phật giáo lớn thứ hai tại Hàn Quốc này. Và tổ đình này là siêu đẹp quý vị. Chắc là trong đây có ai đi chưa ta? Có bao giờ nghe tới chùa Kuin Sa chưa? Cứu Nhân Tự. Chùa này là giống như Thiếu Lâm Tự vậy đó. Nó nằm ở cái khe núi giữa hai dãy núi cao chót vót và chùa đẹp khủng khiếp. Thì năm nay tâm nguyện của sư cô là sẽ hành hương về kinh đô Phật giáo, đó là Khổng Chu, là kinh đô của thời kỳ Sinh La Thống Nhất. Đó là có chùa Phật Quốc Tự Bùi Quốc Sa và Sóc Cô Ram là Thạch Quật Am. Đó là một chuyến. Chuyến thứ hai là sẽ đi tổ đình Quyên Sa của Tông Thiên Thai. Quý Phật tử cũng theo dõi trên fanpage Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc để theo dõi cái chuyến đi. Quý Phật tử ở miền Bắc, xuất phát từ miền Bắc Seoul và các tỉnh Khổng Gido thì đi cùng với sư cô. Quý Phật tử ở các miền khác, miền Nam hoặc là các cái vùng lân cận thì cũng có thể join, có thể tham gia với đạo tràng vào đúng ngày giờ nha. Rồi để bảo đảm cho cái việc mà giãn cách phòng dịch an toàn thì khóa tu của mình sẽ không chuẩn bị thức ăn như mọi khi, mà mình sẽ tự túc đồ ăn mình tự mang theo, và mỗi người sẽ ngồi một vị trí riêng dùng cơm để bảo đảm là không có... Con xin đăng ký hả Yến, vui lắm đúng không Yến? Dạ không, này thông báo chính thức trên base rồi, đăng ký cho phụng sự duyên dùm sư cô nha. Tuyệt đối đừng đăng ký với sư cô nha, tại đăng ký với sư cô là tè le, cô không có nhớ được. Rồi, vậy thì đó là cô thông báo các cái khóa tu, tại vì mùa cũng vào đẹp rồi mà cái gì đó. Mùa thì vào đẹp, còn COVID thì cũng có dấu hiệu không có tăng thêm gì nữa, mà số lượng người nhiễm COVID, người tiêm vaccine á, thì lại càng tăng lên. Thì với cái này mình có quyền hy vọng rằng sẽ không lâu nữa thì chúng ta có thể sinh hoạt tu tập bình thường ở tại các ngôi chùa nha. Hôm nay mình sẽ học tiếp phẩm 200, câu kệ 216. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ai giải thoát tham ái không sầu đau sợ hãi. Hôm trước sư cô đã nói một lần rồi đúng không? Đoạn trên đó là Đức Phật giảng dạy cho mình các cái gì? các cái dục ái, hỷ ái, các cái thể loại cung bậc của tình cảm mà chấp níu bám víu đối với cái đối tượng nào đó thì mình sẽ bị khổ, bị sầu, bị đau, kiểu gì cũng rất là tổn thương. Cho nên Phật chốt lại cho mình là sao? Chúng ta không nên gần người thương, cũng không nên gần người ghét. Ý là mình trụ cái tâm xả, tâm chính giữa, đừng thà rằng đừng ghét cũng đừng thương, thì như vậy mình mới có thể thông dong đi giữa cuộc đời, là tóm tắt các cái câu kệ trước của phần trước. Thì tới đây Đức Phật mở rộng thêm cho chúng ta thấy rằng không chỉ mình chấp cái đối tượng đó mà sao, mình còn chấp vô cái tài sản, cái của cải, cái vật sở hữu, thế là cái thuộc về của tôi, cái gì thuộc về của tôi, là bắt đầu mệt chỗ này. Ở đây thì sao, cái câu chuyện này, cái tích truyện này cũng rất là dễ thương. Đức Phật quán thấy căn cơ có thể độ được cho một ông Bà La Môn, mà ông này tính tình cũng hiền lành lắm. Bà La Môn mà ông cũng tự trồng trọt để nuôi sống bản thân. Thì khi mà ông mới bắt đầu gieo cấy cái ruộng á, để ông làm đất đó, thì Đức Phật đến đứng cứ nhìn vậy nè. Thì ông thấy ông có niềm tin với Đức Phật đó, là ông chưa phải là Phật tử, nhưng mà ông thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật, rồi thấy ông Sa Môn này cũng thấy hiền hiền dễ thương, mà cứ đứng ngó mình cày ruộng á. Ông mới đến, ông mới hỏi Đức Phật là tôi có thể giúp gì cho ông không. Thì cái Đức Phật cái hỏi thăm gì đó, là này Bà La Môn ông đang làm gì. Ông mới kể là dạ ông đang cày ruộng. Thì hôm sau Đức Phật lại thấy là ông gieo mạ, ông gieo hạt đó. Cái Đức Phật lại đến đứng nhìn ông nữa. Cái ông thấy bữa nay ông quen rồi, cái ông cũng hỏi thăm. Cái ông cũng kể là hồi bữa nay tôi gieo hạt đó, mà bữa nay ngang tôi bắt đầu tôi gieo mạ đó, mà ví dụ mà mùa này của tôi mà bội thu á là tôi sẽ chia cho Sa Môn, ý là muốn cúng dường Sa Môn á. Giờ là thân thiện lắm, mà ông Bà La Môn này siêng năng lắm, ngày đêm vung bón vậy. Tới hồi mà ông bón phân, ông tưới nước thì ngày nào Đức Phật mà đi khất thực á, Đức Phật đều đi ngang thăm hỏi ông hết. Thì tới tuần sau, đêm hôm sáng hôm sau là ổng sẽ được thu hoạch. Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng tới ngày ổng thu hoạch, đúng không? Lúa chín vàng bông vì ổng rất là siêng, cho nên ruộng của ổng rất là màu mỡ và bụi mùa rất là bội thu. Thì ổng mang hết bao nhiêu là tâm tư chờ đợi trong suốt mấy tháng qua, không có trễ nải một ngày nào hết á. Thì ổng đi là hôm sau là sẽ đi cắt lúa, đi thu hoạch, là sẽ có lương thực ăn như vậy. Thì rất là không may, thì đêm đó là bão tới. Giống mình thấy kiểu giờ nghe miền Trung mình bắt đầu bão vào rồi, đúng không? Mỗi năm cứ tới mùa này là mình rất là lo, rất là thương cho miền Trung, phải không? Năm nào cũng như năm nào. Thì ông Bà La Môn này cũng y vậy, ông sống ở cái vùng bão lụt, cho nên là bão tới thì chỉ có một đêm thôi, toàn bộ cái ruộng lúa mà ông đã rất là cất công vung trồng trong suốt mấy tháng qua là mất trắng. Ông đau khổ quá đi, ông ngồi trên cái ruộng mà không còn một cái gì để có thể gặt được nữa hết đó, thì ông khóc. Thì Đức Phật biết là đủ nhân duyên để độ cho ông rồi, thì Đức Phật cũng lại bình thản đến như mọi khi. Thì ông mới khóc, ông kể với Đức Phật là này Sa Môn, tôi không có còn gì hết á. Mà Đức Phật có nhìn thấy trước cái chuyện này chưa? Thấy, cho nên mới từ ngày ông cày ruộng Đức Phật mới đến, Đức Phật mới đến làm quen đó. Đức Phật biết chắc có cái ngày sẽ xảy ra như này, mà nếu tới lúc đó mới đến thì ông đã có mở lòng ra với Phật chưa? Chưa, cho nên nó là rất là khó dạy, rất là khó giảng. Cho nên Đức Phật đã kiên trì nhẫn nại suốt 3 tháng trời để mà làm cho ông quen, ông tin tưởng, ông có thể mở lòng. Mình thấy lúc mà mình buồn ha, mà mình có cái chỗ dựa để mình bày tỏ ra, mình kể lể ra, là mình có vơi bớt không? Bởi vậy có một cái Bồ Tát có cái hạnh là thường lắng nghe đó. Mình thích nói lắm, mình rất là thích nói, chứ mình rất là ít biết cách nghe. Hiểu ý cô nói vậy không ạ? Mình nói kể lể về chồng con, về nỗi khổ niềm đau, về lý tưởng, về sở thích của mình, mình nói từ sáng tới tối cũng được. Nhưng mình chỉ cần im lặng ngồi nghe, không phán xét, nghe với sự cảm thông, nghe với tình yêu lớn á. Mình nghe chỉ cần 15 phút là mình đã không muốn nghe nữa rồi, phải công nhận không? Nghĩa là mình rất thích nói nhưng mình rất là ít biết nghe. Mà để kiếm được cái người chịu lắng nghe mà mình còn tin tưởng nói với người ta thì cái điều này rất là khó. Cho nên Đức Phật đã làm thân với ông Bà La Môn này, để rồi tới ngày hôm nay khi ổng không còn chỗ nào để bám víu, ổng mất mọi cái niềm tin hy vọng trong đời ổng rồi á, thì lúc này sao? Đức Phật đến thì giảng một bài pháp ngắn, nói câu kệ này thôi là ông đã chứng quả. Đức Phật nói câu kệ như nào đây? Tham ái sinh thầu sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Tại sao vậy? Tại sao tham ái sinh sầu ưu và sợ hãi vậy? Mình sợ mất đó, đúng không? Bây giờ mình có, ổng có ruộng, có nhà, có vườn, có cửa, cho nên ổng sợ bị mất, đúng không? Rồi khi mà bị mất thiệt thì sao? Buồn không? Buồn. Vì cái gì đây? Vừa tham mà vừa ái, vừa muốn sở hữu nó, vừa yêu thương nó. Giờ mình ví dụ, cô nói mình sắm được cái ly đẹp, cái tách đẹp, cái bình bông đẹp, mình sợ bể không? Mình sợ bể đúng không? Đó, mình rất là sợ bể. Mà cái dòng mà nó càng sợ bể là nó càng dễ bể. Vậy. Hoặc là hôm trước á, lúc mà sư cô hồi mà lúc mà xuất gia xong mới qua đây đi tu lại, quý Phật tử kể cho quý Phật tử nghe chuyện vui lắm. Sư cô ở gần trường sư cô có cái bác Phật tử cả gia đình này là đi nhà thờ, mà đi nhà thờ thành tín lắm. Mà không biết sao á, hai bác này với cả con gái con trai của bác đều rất là mến sư cô. Mà nhà của bác á là chuyên sưu tập cái gì biết không? Tách trà đó quý vị, một cái tách trà có thể giá ít nhất là 300 cho tới 400 đô. Tin không ạ? À? Sư cô không tin luôn á. Tại trước giờ ở nhà chùa có cái ly nào sư cô uống cái ly đó. Chưa bao giờ sư cô nghĩ là bỏ tiền rất là lớn. Mà cổ sưu tập như vậy là cả ngàn bộ tách trà như vậy. Vô trong cái nhà từ phòng khách trải dài tới phòng bếp là toàn là khay trà thôi. Hồi ôi cái cô này cổ nói tài sản cổ để lại cho con gái cổ mà cái của hồi môn á không phải là tiền bạc vàng bạc hay là hàng hiệu túi sách này nọ mà là tách trà đó, tách uống trà đó. Ôi nó đẹp lắm quý vị ơi. Mà cô này cũng rất là khéo léo á. Cổ pha trà xong rồi cổ làm những cái dáng dĩa từng tầng giống như trà chiều á, cho mình vừa uống trà vừa ăn bánh á. Mỗi lần sư cô uống trà xong không bao giờ dám đi rửa cái ly. Tại vì cái ly đó tới mấy trăm đô, có cái ly cả ngàn đô, cô sợ bể lắm. Cô chỉ cầm lên miệng cô uống xong cô để lại tại chỗ. Xong cô uống xong cô nói bác cô xin lỗi thiệt chứ cô đi nhà ai, cô đi chùa nào cô cũng rửa chén hết. Mà riêng cái ly của bác cô không dám đi rửa thiệt. Bây giờ cô sợ nó bể quá. Nó không phải của mình á, mà vì nó quá là mắc tiền đi, mà vì cái bác đó bác quá là yêu thích mấy cái tách trà của bác đi, cô sợ mà cô làm bể một cái không biết mặt mũi đâu mà dòm bác. Tới độ đó quý vị, lúc mà uống thì rất là enjoy nha, tại vì nó rất là đẹp, bác cũng tinh tế lắm. Mùa xuân là chọn cái tách trà màu nào, mùa tháng năm qua là phải chọn cái tách trà màu nào, biết cô thích màu nào. Nói chung bác này tinh tế lắm. Mà càng như vậy thì sao ạ? Mình càng sợ bể, mình càng sợ mất. Cho nên Đức Phật mới dạy tha mái sinh sầu ưu. Nhiều đó thôi mình thấy mình dính rồi. Ví dụ tha mái sinh sợ hãi nữa, mình sanh một đứa con ra đi kèm với cái mừng vui là cái gì? Sợ đúng không? Sợ con mình bị đau bị ốm nè, sợ con mình lên trường học bị bạn bắt nạt nè, sợ con mình ăn phải cái gì mà độc hại nè, sợ con mình đi theo bạn xấu nè, sợ con mình nói bậy nói tục nè. Ôi sợ 1001 cái sợ. Bây giờ Covid mình còn sợ thêm con mình bị nhiễm Covid thì sao nè, đúng không? Miễn mình có tham ái là sao? Là mình sẽ có sợ hãi và sầu u. Mà phàm phu chay như mình á, nghe hai câu này chết quốc đúng không? Dạ nghe biết vậy thôi chứ không có cảm nhận trên da thịt hết. Nên mình đâu có giác ngộ đâu, mình đâu có ketaratta đâu, mình đâu có bừng ngộ đâu. Nhưng mà cái ông bà La Môn này thì sao? Ổng đã mất hết của cải và ổng đã hiểu được cái chân thật, cái sự chấp mắc vào đó và cái nỗi sợ, nỗi buồn, sầu u khi mất của như nào. Nên khi Đức Phật nói hai câu này, ổng bừng tỉnh luôn. Không biết dạo này quý Phật tử còn chịu nghe sách nói của sư cô trên YouTube không ta? Nhớ nghe nha. Có một cái bài sư cô mới đọc quý vị hay lắm. Hôm nay sư cô đọc tới cái quyển sách này xúc động vô cùng luôn. Quyển sách này nội dung á, có nhiều phần á, trong tất cả những quyển sách khác chưa hề nói đến luôn á. Như là nói đến cái chết, cái 10 năm mà nằm bệnh liệt giường trước khi chết của thiền sư Achancha nè. Và nói đến cái phần giới luật nè. Và nói đến những cái đoạn mà tại sao ngày xưa mà A-la-hán chứng thánh nhanh như vậy, bừng ngộ như vậy. Đoạn này có nhiều cái rất là hay luôn nha. Sư cô đọc mà bị ghiền luôn á. Cho nên quý Phật tử ráng chịu khó nghe sách nói nha. Mỗi tuần nghe một bài thôi. Thì thiền sư có nói đó, nó giống như là một cái quả bong bóng á quý vị. Quý vị bơm hơi vô cho nó đầy đầy đầy mà nó căng lên vậy nè. Thì chỉ cần sao một cái kim chích vô một cái là nó xì ra liền. Giống như là nó cần cái chỗ để thoát vậy đó. Cái người mà giác ngộ cũng cần như vậy. Phải nén cái gì? Nén cái trí tuệ của mình nè. Phải có cái nội lực công phu tu tập nè. Mình phải tích lũy được tới mức độ nào, tới nó căng tròn, gọi là đủ duyên rồi đó. Trăng đến rằm cũng tròn đúng không? Khi mà nó đủ duyên như vậy rồi thì chỉ cần một câu khai mở của Đức Phật thôi. Tức là sao? Phước Phật chỉ đúng vào cái điểm mà mình đang còn cái màn vô minh mỏng manh nó che đó. Thì chỗ này chỉ cần chọt một cái là sao? Nó vỡ ra, người ta chứng thánh ngay. Hiểu ý không? Con bật mở ban đêm để cô ru con vào giấc ngủ luôn. Rồi nghe được câu nào không? Ôi mấy người này là ngông tin đâu nha. Mở ban đêm là chắc nghe được chừng 5-10 phút chứ gì là đi ngủ mất rồi. Đúng rồi, tại vì sư cô á không có đọc quá chậm á quý vị, cô đọc cái tốc độ cũng không có phải là chậm đâu, cho nên quý Phật tử nào á mà nghe mà hơi nhanh á thì trên YouTube á, bật laptop á, mình có cái chế độ chỉnh cái tốc độ nó nói á, mình chỉnh tốc độ chậm lại, chậm lại cho mình dễ nghe. Còn người nào mà nói trời ơi, con thấy cô nói vậy cũng chậm quá rồi thì bật tốc độ nhanh lên. Quý Phật tử ráng nghe sách nói nha. Nghe để dù mình tự đọc thì mình lười thì cô đọc cho mình nghe đó. Mình vừa ăn cơm mình cũng vừa nghe được, mình vừa nằm nghỉ ngơi mình cũng nghe được. Thì nó có nhiều cái chi tiết rất là hay nha quý vị. Ở đây thì nhân cái dịp này thì cô mới nói đó, tại sao Bà La Môn là ngoại đạo đúng không? Là không phải Phật tử đó. Mà Phật nói một câu ngộ đạo hay vậy. Lý do là sao? Là ông đã trải nghiệm rồi. Trải nghiệm trên thân thể, trên thân da của mình, trên tâm thức của mình luôn. Chứ không phải là nghe bằng lý thuyết, nghe bằng lý thuyết là không có bừng mở ra được. Dạ cho Phật tử cũng phải ráng ha. Quán vô thường cũng vậy, mùa này là quán vô thường là dễ vô cùng. Thấy cái sống và cái chết nó quá mong manh đúng không? Đó. Đó, sự sống và cái chết nó chỉ trong một hơi thở thôi. Đang cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình quán vô thường được tốt nhất. Hy vọng ở đây sẽ có những cái hạt mầm chuẩn bị nở hoa nha. Giống như là đất tâm ứa cái hạt đậu bây giờ nó nảy mầm vậy đó. Rồi. Thì đoạn này có cái tích truyện đơn giản như vậy để mình thấy rằng Đức Phật nói sao? Ai giải thoát tham ái, không sầu đau sợ hãi. Vậy thì sao? Có cái cách nào không? Đây cũng là bàn bạc tứ diệu đế nè, khổ đế nè. Phật chỉ thẳng cho tại sao ông khổ đó. Ông đang khổ nè. Tại sao ông khổ vậy? Tại ông có tham ái nè. Là gì? Là tập đế. Rồi giờ Phật chỉ. Có cách nào thoát khổ không? Có. Giải thoát khỏi tham ái đi. Đó là gì? Sẽ đạt đến cái gì? Không sầu đau sợ hãi là đạo đế. Có phải bốn câu kệ này là khổ tập diệt đạo không? Mình thấy rất là hay ha. Cho nên học kinh Pháp Cú rất là tuyệt vời quý vị. Nếu học kinh Pháp Cú mà cho nó trọn vẹn hết lòng sâu sắc á, mình sẽ thấy mình tu bát chánh đạo tứ diệu đế nó nằm từng câu kệ như vậy nè. Thấy không? Ông đang khổ đó, khổ là sự thật á, ông không có né được sự thật này đâu. Tại sao ông khổ vậy? Tại vì tham ái nè. Rồi bây giờ muốn làm sao thoát khỏi cái tham ái này thì ông sẽ có gì? Có sự không sầu đau sợ hãi. Nè, khổ tập diệt đạo hen. Nhân quả cặp câu nhân quả trong câu kệ này luôn. Tiếp theo 217. Đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Này Đức Phật đang nói về quý vị xuất gia đó. À, từ đầu cái câu cái phẩm này là đã nói là Phật giảng cho người xuất gia đúng không? Đúng rồi, bạn nào nhắn vậy đúng á. Tại vì á, sư cô không có bị phân tâm đâu. Cô tỉnh queo à. Cô rất là tập trung vô cái gì cô đang nói. Nhất là khi cô đang giảng kinh, cô chỉ liếc qua thấy nó không có trúng với chủ đề là cô sẽ không bao giờ để tâm thêm nữa. Thành ra là quý vị mà nhắn tin mà tư vấn tâm lý, gia đình, tình cảm, hỏi vấn đề Phật Pháp nó xa đề trong lúc này nó không phù hợp. Mình hỏi là phải có chỗ, có nơi để hỏi. Còn cái giờ học là phải chánh niệm nghe. Cô không bị phân tâm nhưng quý vị sẽ bị phân tâm. Ngồi mà gõ ra nửa trang giấy A4 để hỏi cô như vậy thì cái lúc gõ đó còn nghe cô đang giảng kinh không? Không nghe. Vậy thì cái việc vô Zoom học ngày hôm nay có hiệu quả không? Không hiệu quả. Bây giờ là mình học online là mình đã mất cái sự tương tác trực tiếp rất là nhiều rồi. Thì mình phải tập trung gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Quý vị đang nghe Facebook cũng vậy đúng không? Mình phải lắng lòng nghe, tập trung. Học chỉ có một tiếng thôi. Sau đó thấy cái gì không hiểu, hỏi ngay vào cái comment đó và liên quan đến bài giảng. Còn cái gì mà mình còn không có hiểu nữa và mình muốn tư vấn thêm, mình phải gửi email và gửi về inbox đại tràng. Như vậy giờ học của mình nó mới có hiệu quả. Được không? Rồi. Và đừng có cái kiểu mà hối sư cô sao con chưa thấy câu trả lời. Dạ thưa, quý vị cứ thử là sư cô đi, sẽ thấy cái lượt câu hỏi trở về một ngày là bao nhiêu. Cuộc gọi nhỡ hàng ngày cô không bắt máy thôi là vài chục cuộc rồi. Chưa kể là ba cái email. Email nó móc lên thành mail luôn rồi, nó chất lên thành núi luôn rồi. Và đây là vấn đáp Phật Pháp chứ không phải là nói chuyện thị phi, nói đùa cho vui mà có thể trả lời ào ào được, không có. Khi cô không đủ năng lượng, cô sẽ không tư vấn bất kỳ ai. Bản thân cô còn đang bất ổn vậy, cô dạy dỗ ai phải không, cô giúp đỡ ai không được. Cho nên á, hỏi mà hối hoặc là 1, 2, 3, 4 kiểu gây áp lực cho sư cô là cô không trả lời là con đi tự tử á. Mấy cái đó cô lại càng không trả lời được đó quý vị. Khó ha. Dạ rồi. Đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý. Đây đang nói cái gì? Nói vật tu hành nha. Người tu đó tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Mà thật ra câu này không chỉ dành riêng cho người tu hành, cô nói rồi, không chỉ dành riêng cho người xuất gia, quý vị cũng vậy, Phật tử tại gia cũng vậy. Muốn được cho quần chúng ái kính không phải là mình sao ta, mình mình cố gắng kiếm cho thiệt là nhiều tiền để mình khẳng định giá trị của mình. Đối với người tu thì chùa cho to, đạo tràng cho lớn, không phải vậy. Chỗ này không phải là mục đích tối thượng của người xuất gia cần đạt được. Mà cái người cần được quần chúng ái kính, người xứng đáng được quần chúng ái kính, Đức Phật dạy là người như nào? Phải đủ giới đức và chánh kiến. Câu này hay vô cùng. Hai chữ này thôi nhưng mà nó nặng như cái núi vậy đó. Giới đức là sao? Người tu vừa có giới vừa có đức. Cái giới đức ở đây, cái đức hạnh của mình nó phát sinh từ trong cái giới. Quý Phật tử tại gia có 5 giới, có 8 giới, hoặc là có 10 giới, hoặc là có Bồ Tát giới. Còn người xuất gia là có 200 mấy chục giới, tùy theo Nam Tông hay Bắc Tông, tùy theo Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni. Thì mình thấy cái số lượng giới như vậy phải giữ, nó rất là nhiều. Hôm nay vừa hay đúng cái ngày cô đọc cái bài về giới luật của Thiền sư A Chành Cha. Quý Phật tử ráng phải lắng nghe sách nói. Thì mình biết là cái việc mà giữ giới đối với người tu nó quan trọng cỡ nào. Nó gần như là huyết mạch luôn. Người tu mà không có giữ giới, không có đức hạnh là coi như Phật Pháp không có trụ được. Chứ quý Phật tử tự nghĩ đi, mình thấy tu sĩ mặc cái áo người tu, cạo cái đầu thôi mà không có giới đức, ăn nói hoặc hành động đều không có đúng theo lời Phật dạy, mình có kính trọng không? Mình có tin tưởng không? Và nếu mình chính người tu mà không giữ giới để làm mất cái niềm tin vào tam bảo dành của những người Phật tử tại gia, người tu đó có vấn đề không? Có tội. Rất là nguy hiểm. Ở đây cô nói cái này á, cô cũng phải tự nhìn lại mình rất nhiều. Cho nên đó là tại sao cô đọc sách nói liên tục như vậy, là một lần mình xoay lại nhìn mình. Giữ giới rất là khó quý vị. Thậm chí á, trong sách nói sẽ kỹ lắm, cho nên quý Phật tử sẽ nghe nguyên cái bài sách nói đó sau ha. Nhưng mà cô nói đó, cái khởi niệm chút xíu, khởi niệm tham lên, chỉ có một mình biết là mình đang có tham thôi. Mà mình mà lừa dối mình cái đoạn đó đó, mình từ từ mình sẽ phai lạc đi dần dần nhiều, cỡ thành cái dạng như người ta nói sao, phi tăng phi tục á. Cái hình dáng bên ngoài là quần áo tu sĩ như vậy, nhưng mà nội dung bên trong không có miếng gì chấp tu chấp Phật hết. Cái này rất là nguy hiểm. Quý Phật tử cũng vậy, mình đi chùa mình mặc cái áo tràng thôi, nhưng mình không chịu tu tâm, để cho người ta đánh giá. Cái bà đó, bà đi chùa mà bà hung dữ, trời ơi mẹ con ăn chay trường mà nóng nảy, cô đụng tới bà cái là bà chửi vậy đó. Trời ơi, có phải mình đi chùa chứ mình không chịu tu không? Mình tu là mình phải chuyển hóa. Cái việc mà nói dối, tà dâm hay là trộm cướp, có nhiều khi mình không nói người ta không biết, pháp luật cũng không moi ra được, đúng không? Nhưng mà cái tàm, cái quý của người con Phật phải nhận thấy rằng mình không tự lừa mình như vậy. Cái này mới là cái giá trị, làm nên cái giá trị con người mình. Nó mới là cái khu biệt của mình, và nó mới là cái tư lương cho mình đi vào cái gì, cái đời sau nó còn có cái giá trị hơn. Thiền sư A Chan Cha hay nói vậy đó, mình về nhà ha, mình chùi nhà mình lau nhà mình thiệt sạch, mình rửa chén thiệt sạch, mình dọn cái nhà mình sạch bon à. Nhưng mà cái tâm mình không có dọn. Mình để cho cái tâm mình vừa rác, vừa dơ, vừa cấu uế, vừa tèm lem hết, mà mình không bao giờ dọn tâm. Trong khi cái tâm mới là cái gì? Cái nhà vững bền cho mình đời này và đời sau. Chứ còn cái nhà mình mua cái apartment ở đây, nó chỉ có trong mấy mươi năm cuộc đời thôi, rồi nó sụp đổ. Mà mình thì lo chăm chút cái nhà bên ngoài, mình sắm được cái xe, cái mình kỳ cọ, mình chùi rửa. Còn cái tâm của mình không chùi rửa bữa nào hết. À, vậy có thấy là cực khổ không? À, cho nên chỗ này mình phải nghiêm túc nhìn nhận. Mình năm giới mình giữ cho tròn, cô nói thiệt, từ gia đình cho tới xã hội nó bình an vô cùng vô tận. Còn mà người tu mà giữ được giới đức á, đời đời Phật Pháp không bao giờ có hai chữ mạt pháp quý vị. Thiệt, mình phải có một cái niềm tin lớn như vậy. Tại vì quý Phật tử đến chùa hoặc quý Phật tử cung kính quý thầy, quý sư cô, dù là mình nhiều tiền hơn, mình chức vị cao hơn, mình lớn tuổi hơn, là vì sao? Vì quý thầy, quý sư cô có giới đức, đúng không? Mình cung kính là cung kính cái giới đức đó, chứ không phải là mình cung kính tại cô đó của xinh đẹp, hoặc là tại cái thầy đó thầy ăn nói có duyên, hoặc thầy hài hước, thầy khéo miệng, đâu phải, đúng không? Này là không phải nha. Cho nên người tu phải rất là chân thật. Cô cũng nói hay nói với quý vị á, tu phải thành thật, tu đừng có trật, tu đừng có lật đật. Tu là phải thành thật với mình nè. Mình thiệt sự có giữ giới tử tế chưa? Mình thiệt sự có đang chuyển hóa tu chưa? Và thứ hai là sao? Phải có chánh kiến. Này nguy hiểm lắm nha quý vị. Tại sao? Tại ví dụ như á, mình lỡ bị tà kiến rồi đó, mình suy nghĩ lệch lạc rồi đó, mà quý vị thì không sao. Chứ còn những người mà tu sĩ mà đứng ra mà giảng dạy thì sao? Mình dạy Phật tử mình sai là chết không? Bởi vậy người ta nói phá giới còn đỡ hơn phá kiến là chỗ này đó. Là sao? Phá giới là chỉ có mình mất giới thôi. Ví dụ sư cô ha, không giữ giới tốt thì có mình cô hư thôi. Nhưng mà ví dụ cô đi giảng tào lao, giảng tầm bậy, giảng sai cho quý Phật tử, làm cho quý Phật tử bị mê tín dị đoan, làm cho quý Phật tử hiểu sai nhân quả, thì chỗ này làm sao? Chỗ này là cô làm hại cả một thế hệ. Quý vị mà phá kiến rồi rớt vào tà kiến nữa là tội lỗi của đời đời, không có thể nào mà hả tính kể luôn. Cho nên cái người mà đứng giảng dạy rất chi là nguy hiểm quý vị. À, sư cô có một mà ni sư mà cô rất là cung kính, đó là ni sư Như Thủy đó. Chắc quý Phật tử cũng có nghe tên đúng không? Ni sư này ở bên Mỹ giảng bài cũng rất là nổi tiếng. Mà ni sư rất là dễ thương quý vị. Trước khi một bài pháp thoại của ni sư luôn niệm như nào? Nguyện cho con trong khi nói pháp không sai thánh ý Phật, không lầm nhân quả. Hồi cô cung kính hai câu này vô cùng. Chờ mỗi lần cô trước khi nói chuyện với quý vị, cô cũng lúc nào cũng niệm trong lòng mình sao? Cho con nói không sai thánh ý Phật và không lầm nhân quả. Tại vì nếu như mà mình giảng sai, giờ cô nói ví dụ nha, dạo gần đây á, một tuần nay á, cô bị tư vấn ma nhập là 5 ca quý vị. Ca nào ca đó nó nặng khủng khiếp mà có nhiều gia đình rất là thương. Đi 4 cái chùa nha, mỗi chùa nói một cái vong, khổ chưa từng thấy luôn, nói là bây giờ vong theo là đầy nhà rồi, phải làm này kia rồi. Tới hồi gọi đến cô là người ta rơi vào cái khủng hoảng gọi là cực độ luôn đó quý vị. Ở đây có chị Phật tử trong đạo tràng nữa nè. Cô rất là thương cái gia đình chị này. Gia đình chị này là cả gia đình đi chùa luôn. Đi tu với sư cô á. Cứ lần nào khóa tu là cả gia đình đi mấy chiếc xe đến vậy á. Xa xôi mấy cũng đi. Chị này á là rất là thành tín với Tam Bảo nhé. Ở nhà chị có bàn thờ nhỏ và ngày nào chị đi làm về chị cũng rất là tín thành để mà bao sái cái bàn thờ đó. Rồi chị thay nước, chị thắp nhang, cúng Phật. Tự nhiên một ngày đẹp trời chị đi làm ở trong xưởng á, thì cái chị bạn người Hàn á mới dắt đi một cái chùa Hàn nào đó, thì cái sư bà người Hàn ở trong cái chùa đó nói chị này bị vong theo, vong thai nhi theo, cho nên bây giờ là hay bị đau đầu, để bảo chị á là không có được thay nước trên bàn thờ nữa, không có được thay nước cho bàn Phật nữa. Trời đất ơi, xong mà chị này gọi điện cho sư cô nói là giờ con đi chùa sư bà nói vậy, mà sư bà này á là kiểu có mắt nhìn ma đó. Rồi nói con có vong như vậy rồi giờ con sao hả sư cô? Cô nói chứ giờ chẳng lẽ cúng Phật mà không thay nước để cho lăng quăng rùi nhặn nó để suốt đời suốt kiếp vậy rồi còn tà le hơn nữa. Cô nói chị cứ vừa thắp nhang vừa thay nước bình thường như mọi ngày. Mình thấy cái đó là tà kiến không? Quá sức là tà kiến luôn. Còn có nhiều người á là bị đau đầu xong rồi chẳng hỏi trước sau là vì sao mà đau đầu, vì sao mà mất ngủ. Thế là nói là do là hả thắp nhang bàn thờ với lại do tụng kinh tụng chú Đại Bi ma theo. Mô Phật á, kinh Phật tụng mà ma theo. Vậy chớ quý thầy quý sư cô trong chùa rồi sao sống nổi với ma đây? Ngày nào không tụng mấy thời đó. Những cái này nó tà kiến khủng khiếp khủng hoảng luôn, mà nói á là bị đụng chạm đúng không? Cô là còn nhỏ nữa. Cô nói chị tin cô không? Cô nói dạ có. Chị tin Phật không? Nói dạ có. Vậy giờ cô nói chị cứ thay nước thắp nhang cho bàn Phật, chị cứ công phu bình thường, chị tin không? Nói dạ tin cô. Chị cứ ráng làm đi chị. Bây giờ cô nói thiệt nha, nếu mà có cái thai nhi nào mà nó đi theo chị á, hồi ơi chị hồi hướng cái công đức mà chị công phu bái sám nhà Phật á, ba hồi hướng cho con nhỏ thai nhi đó, phải nó cũng cảm ơn chị không? Người ta đã đang lo lắng một rồi đi tư vấn về mà tà kiến như vậy mà nói dạ không, cô nhà con đi 4 cái chùa rồi cô, giờ mẹ con ở Việt Nam cũng đi coi bói nói con có ma theo thiệt. Ở thuốc Việt Nam mà coi bói bên Hàn Quốc có ma theo được luôn á, ghê thiệt chứ. Cô nói cô không có năng lực đó, cô không thấy con ma nào theo chị hết, nhưng cô không biết. Nó khổ vô cùng. Thành ra sư cô nói ở đây người tu có cái chánh kiến nó rất là quan trọng ha. Ở đây mình cũng thấy tự nhìn lại mình đi là Phật tử, tại sao mà cô duy trì lớp học tuần nào cũng không cho bỏ là sao? Phật tử mình cũng phải có cái gì, cái căn bản, kiến thức căn bản sơ cơ để mình biết rằng cái này là tốt, cái này là sai, cái này là lời Phật dạy, cái kia là tà kiến, phải không? Đời sống mình mới có bình an. Chứ mình đi chùa thắp 3 cây nhang, giái cho tàn cây nhang mình về rồi mình không có học hành gì hết, mình không có sống bình an được. Nhiều cái câu hỏi mà về bay sao quý vị, cô thương không biết sao mà diễn tả, hỏi sư cô chứ không biết quý vị có dính không nha, nói tùm lum tùm la, nói tùm bề tùm bạ mà trúng tùm lum tùm la, không biết có chính ai không nè. Nhiều người hỏi sư cô á, là giờ con niệm A Di Đà Phật mấy sâu chuỗi đó, mà giờ trước giờ mà con bệnh quá, con niệm Quan Âm, con niệm Quan Âm vậy rồi á hả, A Di Đà có linh không, rồi á hả ông Phật này không có buồn con không? Ông ấy niệm hết Di Đà xong cũng ráng niệm thêm chuỗi Quan Âm nữa để chi biết không, để sợ Quan Âm buồn. Không có cái vụ Quan Âm buồn mình đâu, mấy cái này nó kỳ lắm. Nhiều người nói cô chứ dạ con tụng kinh pháp Phổ Môn mà giờ nhà con có người qua đời á, người Covid á, giờ con tụng thêm Địa Tạng có được không, hai kinh này nó có chỏi nhau không, tụng vậy có linh không, tụng vậy có phải tạp tụng không? Trời ơi, nó quá căn bản luôn á quý vị, hiểu ý cô nói không? Kinh nào cũng là lời của Phật dạy. Bây giờ cô nói cô bị nhức đầu, cô uống thuốc đau đầu, xong ngày mai cô đau bụng, cô mua thuốc đau bụng cô uống, thì nhức đầu nó chữa đau đầu, còn đau bụng nó chữa đau bụng, hai đứa nó đâu có gì buồn với nhau đâu, đúng không? Bây giờ ví dụ mà mình tụng kinh Phổ Môn để cầu an, nhưng mình muốn cầu siêu mình tụng thêm Địa Tạng, lời Phật dạy không mà, sợ gì ma theo vậy? Cho nên cô nói Phật tử đi chùa phải ráng ngồi nghe giáo lý chứ, hiểu được cái căn bản. Rồi giờ đi chùa mà bị người ta xúi, trời ơi con mới có nhỏ vậy 20 tuổi mà ai cho con thờ Phật vậy? Không, mày nhỏ vậy mày thờ Phật không được đâu con ơi, mày phải lớn lớn tuổi mới được thờ. Đâu ra vậy? Phải không? Ai xúi bậy đừng xúi bậy, mà ai xúi bậy mình đừng làm theo. Mình phải có cái đủ cái chánh kiến để người ta xúi bậy mình đừng làm theo. Có chị bữa nói cô thỉnh tượng Phật, hỏi sao? Thỉnh tượng Phật ngồi đây không lấy tượng đứng hỏi sao vậy, ngồi ở trong nhà mình cô, đứng ở Phật ngó ra đường không có gia hộ mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật luôn, A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật luôn á, chứ cực nhảy. Ông Phật đứng hay ông Phật ngồi là do cái nét đẹp của cái người mà người ta điêu khắc, người ta thẩm mỹ thôi, chứ Phật đứng Phật ngồi gì, cái phước của mình gieo sao mình nghiệp mình gieo sao thì quả mình lãnh vậy, đâu phải tại ông Phật đứng thì ổng hướng ra ngoài ổng chạy, còn ông Phật ổng ngồi rồi ổng mới trụ, ổng mới nghe mình nói vậy. Chứ ông Phật ngồi người ta nói ngược lại sao, ông Phật ngồi lúc cần ổng đứng dậy ổng cứu nó chậm. Ông Phật đứng ổng dậy cho lẹ, nói chung là rất là kỳ cục ha. Đúng rồi đó, con còn nghe nói còn nhỏ đi chùa ít thôi không tốt đâu, đúng không? Toàn là nói sao đợi già mới tu thôi mà. Dạ thưa, già nó vừa lãng tai, nó vừa đau lưng. Cô nói 10 nghe vô có 1 và lấy gì tu. Tuổi Phật, đạo Phật là cho tuổi trẻ. Mà giữ giới làm thiện bố thí công quả tụng kinh, cái gì cũng phải có sức khỏe đúng không? Chờ tới già mới tu rồi tu được không? Hay là mới lạy Phật 3 lạy nó đau chân, nó giãn tĩnh mạch, nó đau khớp gối. Có quỳ được đâu? Có lạy được đâu? Có công quả chùi chánh điện gì được đâu? Mình chờ già không à, mà nói thiệt nha, biết sống tới già được không? Bởi vậy nha, mà cô rất là tha thiết với quý Phật tử chỗ này. Có thể cô tu cũng chưa có giỏi, nhưng mà cô hết lòng hết dạ rất là khuyến quý Phật tử nên tu. Tại sao? Tại không phải tu cho cô vui, quý vị tu cô đâu hưởng được miếng phước nào, nhưng mà tu cho mình, học cho mình, lấy cái tư lương cho mình, để đời mình đừng bình an, đừng có nghe ai hù một cái bắt đầu sợ hãi. Hồi những người mà gọi điện cho cô vừa rồi bị ma nhập á, bế tắc khổ sở lắm quý vị. Mà thiệt ra chưa chắc bế tắc như vậy đúng không? Cho nên quý Phật tử ráng thông cảm với cô. Mỗi người làm một cái cánh tay nối dài truyền pháp giùm sư cô. Sư cô chỉ có một cái miệng thôi, cô nói không có hết được. Nhưng mà quý vị là sao? Là một cái chùa di động. Mình về nhà mà mình Phật hóa được gia đình mình, chồng con mình, có phải mình là một hoằng pháp viên tốt ở trong nhà mình không? Nhiên, mỗi người là một cái chùa di động giùm sư cô, để bớt những cái tào lao này, bớt những cái tà kiến này. Đời nó đủ khổ rồi, mình đã không giúp nhau vượt khó thì chớ, mình còn hù dọa nhau chi cho cực vậy. Giờ cô thấy Phật tử tu hồi rất là cực luôn, gì cũng sợ tội hết á. Cái đáng sợ thì không sợ nè, cái sợ tâm mình. Nó tao nó sưng nó si nè, đang có chồng này mà cứ ngó chồng người ta nè, đang có vợ này mà cứ thích đi ngoại tình nè, cái đó thì cũng sợ. Sợ cái gì đâu không à, ở nhà rồi ha, cúng bái ngày ba thời, chứ thật ra làm ác thì có lãnh án không? Lãnh án như thường. Hôm nay cô còn nghe những cái chuyện rất là vô lý luôn quý Phật tử. Nhiều tu sĩ qua đây rồi mà để có cái quốc tịch mà để ở lại Hàn Quốc nè, nghĩ đến cái chuyện kết hôn giả nữa chứ, nghĩ đến cái chuyện đi làm mà nhận con nuôi kỳ nọ chưa nói, nghĩ đến cái chuyện kết hôn giả để được ở có cái quốc tịch ở lại Hàn, rồi hỏi tư vấn cô, rồi biết luật sư này nọ không, hay là quen, tại biết cô quen biết ở trên cục quản lý xuất nhập cảnh, cái bộ phận quốc tịch đó. Trời ơi, cô lắc đầu luôn á. Mình đứng vai trò là thầy của trời người, mình ít nhất là mình giảng dạy cho cái hệ thống, cái đại chúng tín đồ của mình, mà chính mình còn làm sai với giới luật và nhân quả như vậy nữa thì mình giảng làm sao mà được. Buồn lắm quý vị. Cho nên cô nói rất là chân thành, mình đừng tự lừa mình, cũng đừng tự lừa người, đừng cố tình làm sai nhân quả. Mình giấu kiểu gì nó cũng lòi hết á nha. Cho nên trú pháp chứng chân lý là sao? Trú pháp là trụ trong cái pháp đó đó, an trụ trong cái pháp đó đó. Pháp nó như thị như vậy đó, sống được với pháp như vậy đó thì mới chứng được cái chân lý. Cái người này mới là cái người được quần chúng ái kính. Vậy cái người được quần chúng ái kính có phải là người có cái chùa thiệt là to, đạo tràng thiệt là lớn không? Không. Có phải là cái người mà nói năng khéo léo, hài hước, hát hay, diễn giỏi để cho mọi người vui vẻ không? Không. Mà cái người phải có giới đức, có chánh kiến, trụ được trong pháp, chứng được chân lý, người này mới xứng đáng được quần chúng ái kính. Tự mình nhìn lại mình. Nhiều đây thôi cô thấy đúng 4 câu này, học 1 tháng nữa, học cả đời nữa cũng chưa đi hết được, đúng không? Giống như người ta nói, dù con đi trọn kiếp người cũng không đi hết những lời mẹ ru. Tại sao? Lời mẹ ru là từ cái tấm lòng thiết tha bao la của người mẹ. Cho nên mình có đi trọn cái kiếp người này, mình cũng không đi hết được cái tấm lòng của mẹ thương mình. Tương tự như vậy, lời Phật dạy của mình nó thiết tha như vậy, nó là chân lý như vậy, mình tu hết cuộc đời mình cũng chưa hết được một chữ mà Phật dạy đâu. Cho nên mình đừng có bao giờ nói là sao con ăn hiền ở lành, con tu cả đời mà con toàn gặp chuyện xấu không vậy cô? Người ta toàn đối ác với con. Ủa thiệt tu cả đời không? Hay một ngày 24 tiếng cùng lắm ngồi tụng kinh được có 1 tiếng mà dám nói là mình tu cả đời? Chưa tu cả đời hen. Tu là tu trong từng phút giây như này. Anh này rất là quan trọng nha. Cố gắng ha. Nhiều Phật tử lớn tuổi chỉ nghe lời các sư lớn tuổi, mà nhiều sư lớn tuổi ít dám nói thật, nói thẳng như sư cô. Ý nói sư cô không biết trên, biết dưới, biết điều hết trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô cũng uống lưỡi 7 lần lắm rồi, nhưng mà có những cái không thể không nói. Tại vì nếu mà không nói là mình đồng lõa với cái sai cái ác á. Người ta tư vấn với sư cô nè, cô cũng nói ừ thôi có vong á, về nhà đi, giờ chị cúng vậy chị làm này rồi sao được. Rõ ràng có vong thì mình sẽ xử lý theo cái vị vong nhập thịt. Nhưng cái trường hợp rõ ràng không phải là vong nhập thì mình đừng có hù dọa người ta nha. Đó. Cô ghẹo đó. Rồi thôi mình nghe tiếp câu tiếp theo. Đoạn này quên xíu, xích chút là quên tích truyện đó quý vị. Quên mất lớp mình thích nghe kể chuyện đúng không? Này có cái tích truyện. Tích truyện là sao ra câu này? Đó là Ngài Ca Diếp được cúng bánh. Nào quý Phật tử có nhớ là Ngài Ca Diếp là ngài mà đệ tử lớn của Đức Phật Maha Ca Diếp á, mà ngài tu hạnh đầu đà không? Ông là gia đình rất là giàu có nhưng mà không có tham đắm tài sản mà sao? Mà sao? Mà là bỏ hết của cải đi xuất gia. Mà quý Phật tử nhớ thêm đoạn này nè. Ngài Ca Diếp á, là người rất là đặc biệt mà Đức Thế Tôn nha. Ra ngồi ở giữa cái ngã tư đường lớn để tọa thiền ở đó, để khất thực với Ngài Ca Diếp, để gieo duyên cho Ngài Ca Diếp á. Nghĩa là không phải Ngài Ca Diếp đi đến tinh xá để tìm Phật đâu, để cúng Phật đâu, mà là Đức Phật tự đi đến để độ Ca Diếp á. Ngài Ca Diếp rất là có duyên nha. Và khi mà Ngài Ca Diếp á, xuất gia như vậy á, thì Ngài tu cái hạnh đầu đà thương lắm quý vị. Ngài chỉ mặc y phấn tảo, nghĩa là cái y mà moi từ cái miếng vải mà quấn tử thi ở ngoài, mà thi lâm á, là người ta dục để quấn tử thi á, hoặc là cái miếng vẽ rách á, người ta quăng ở ngoài bãi rác rồi á, Ngài mới moi lên Ngài mặc á. Cái hạnh của Ngài là như vậy. Và Ngài tuyệt đối không thánh tăng nha, A-la-hán rồi đó, mà Ngài không bao giờ đi khất thực ở cái nhà giàu. Ngài khất thực cho nhà nghèo. Tại vì người biết thầy, Ngài biết là cái người nghèo không có mở lòng ra được. Mà cái nghiệp nghèo là do đâu? Do bủn xỉn đúng không? Do không bố thí. Không bố thí mới bị nghèo. Mà nghèo rồi lại càng không bố thí. Cho nên Ngài là độ cái trường hợp khó độ này nè. Ngài không đi khất thực nhà giàu, Ngài chỉ khất thực nhà nghèo. Mà quý vị có biết là có một lần Ngài khất thực cái bà lại lão này, bà nghèo tới độ mà bà còn bị cùi nữa. Bà bị cùi mà bà không có gì ăn, bà đi ăn mài mà bà còn bị cùi nữa. Mà bà có một bát cháo thiêu đó quý vị. Mà lúc mà bà dâng cái bát cháo thiêu lên cho Ngài, cái ngón tay cùi của bà nó rớt vô cái bát cháo luôn á. Khủng khiếp không? Nếu không phải là một bậc thánh, mình có dám thọ nhận cái thực phẩm đó để mình ăn không? Phải nói là một cái chuyện bất khả tư nghị luôn đó quý vị. Mình thấy cái đại hạnh, đại nguyện của Ngài lớn tới mức độ nào. Đã đi xin ăn bà xin ăn của ăn mài, mà ăn mài còn bị cùi, cùi rồi còn rớt cái ngón tay cùi vô cái bát cháo thiêu đó, mà ngồi ngài ngồi tọa thiền thọ thực cái đó để độ cho bà này. Rồi cô nghe tới đây cô nổi da gà toàn thân luôn á, thật sự nhé. Mình thấy cái hạnh của ngài khủng khiếp không? Mình có thấy đáng nể không? Tới mức mà chư thiên á, đế thích nó, hai vợ chồng đế thích tích kiếm phước, tính kiếm phước mà tính quy hợp tử mình, không phải là đế thích mà cũng đừng tính giống vậy nha. Tính đúng không? Bữa đó thấy ngài Ca Diếp ngài tọa thiền nhập diệt thọ tưởng định hết 7 ngày. Xong ngài xả thiền ra, mà cô nói cái này bao nhiêu lần rồi? Cái vị vật A La Hán mà nhập diệt thọ tưởng định mà sau 7 ngày xả thiền mà đi khất thực cái bữa cơm đầu tiên mà người cúng là sao? Quả nó trổ tại chỗ đúng không? Giống ông Buna được vàng, ông cúng cho Xá Lợi Phất xong ông trổ nguyên cái cánh đồng ruộng vàng đó. Hai vợ chồng ông đế thích này là canh me đúng lúc mà ngài Ca Diếp mà ngài xả thiền ngài đi khất thực á, mà biết là mình mà hiện thân trời ra mà cúng ông có lấy đồ mình không? Không. Nhà giàu ngài cũng không khất thực nữa, đừng nói là trời, ông đâu có khất thực. Thế là hai vợ chồng này hóa ra thành một cái bà lão già nua khổ sở lắm nha. Thì ngài mới thấy hai vợ chồng lúc đó ngài không dùng thần thông. A La Hán là có thần thông, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng đem thần thông ra dùng. Thì ngài chỉ dùng mắt thường, ngài nhìn thấy hai vợ chồng nghèo khổ, nên ngài đưa bát nhận thực phẩm. Nhưng mà khi nhận thực phẩm đó rồi thì sao? Ngài thọ thực thì ngài biết liền đây không phải đồ của người cúng. Tại vì sao? Trời á, vật phẩm của trời ăn á, nó cao lương mỹ vị hơn mình chứ. Ăn vô miệng là biết cái đồ đó không phải đồ tầm thường rồi. Lúc đó ngài mới quở. Ai đây? Thì hai vợ chồng đế thích mới phải hiện thân lại là đế thích rồi sám hối. Dạ con rất là muốn cúng dường, nhưng mà con rất là muốn tạo phước, mà ngài không có chịu nhận đồ cho tụi con, nên con phải ráng hóa ra vậy để cúng cho được. Ngài quở liền. Mốt không có được làm vậy nữa, tranh công đức với người nghèo. À, thấy thương không? Thì mình thấy cái đức hạnh của ngài có đáng để mình kính phục không? Thì đoạn này mới có trong chuyện tích truyện Kinh Pháp Cú này. Thì lúc này Phật á, Đức Phật dẫn 500 thầy tỳ kheo đi trước nha, đi đến cái thành đó nha. Thì khi mà đi ngang cái con đường đó, thì cũng có 500 vị công tử mang theo cái bánh, bánh gì rất là ngon. Nhưng mà 500 vị công tử này á, thấy Đức Phật và 500 vị tỳ kheo á, chỉ có chắp tay xá chào thôi, xong rồi đi luôn, không có cúng dường. Giống như cô đang đói vậy nè, nó có đồ ăn mà nó đi ngang ra nó chào cô một cái, nó không cúng, đi luôn vậy. cái rồi chút hồi á, là ngài Ca Diếp ngài đi sau, ngài Ca Diếp ngài đi sau, nhưng mà sao? 500 vị công tử này vui nhìn thấy ngài Ca Diếp thôi là rất là ngưỡng mộ, thế là đảnh lễ xong rồi ngồi xuống một bên cúng hết 500 cái bịch bánh đó ngài Ca Diếp. Một mình ngài Ca Diếp mà nhận được 500 cái túi bánh, trong khi Đức Phật với lại quý thầy tỳ kheo đi trước không được cúng miếng nào hết. Thì ngài Ca Diếp mới thọ nhận xong rồi mới hướng dẫn, thì ngài mới nói là quý vị hãy đi tới phía trước có Đức Phật và chư tăng, quý vị nên cúng dường. Thì mấy người này mới nghe lời đến cúng dường Đức Phật và chư tăng. Thì trong tăng đoàn á, thì có vị cũng chưa chứng thánh mà, thì các tỳ kheo và chưa chứng thánh mới bất mãn nói sao mấy cái người này thấy Phật mà không biết đường cúng vậy. Đức Phật nói không phải, tại vì Ca Diếp xứng đáng được cúng bánh, do cái đức hạnh của Ca Diếp á, người có giới đức cho nên người ta nhìn là người ta cảm động. Chư quý Phật tử thấy không, mình đến chùa cũng vậy phải không? Tâm lý Phật tử Việt Nam mình nói thiệt tình là thấy quý vị mà đại trưởng lão hòa thượng có thích cúng dường không? Thích đúng không? Nhỏ nhỏ như sư cô là không thích, tại sao? Biết bà này tu được tới đâu? Thôi biết bà này có tu thiệt không? Thôi không cúng đâu, mà cúng cho hòa thượng là chắc cứu đúng không? Cho nên thường cái tâm lý là như vậy. Cái người mà có giới đức á, người ta không cần mở miệng ra nói. Nhưng mà cái đức hạnh của người ta gọi là cái thân giáo á, xứng đáng chuyển hóa được tấm lòng của mọi người. Mình nghe thấy có niềm tin đúng không? Rằng nếu như chúng ta sống hiền ở lành mà vẫn chưa thấy là mình nhận lại được cái mà mình mong muốn á, thì mình cứ phải tích cực vun bồi giới đức mình thêm. Mình phải có một cái gì đó nó chưa đầy đặn, cho nên mình chưa có làm cảm động được người khác. Thì mình chuyển cái cảnh là sao? Chuyển tâm chứ không có chuyển cảnh, bằng cách là mình trau dồi mình thêm. Mình chánh báo sao thì y báo nó vậy. Thì mình thấy là cuộc sống của mình chưa được như ý mình, thì mình càng phải giữ gìn giới đức cho tốt hơn. Mình học hỏi, mình trau dồi để mình nỗ lực cải thiện bản thân hơn, và mình không ngừng vun bồi phước đức hơn. Thì lúc đó mình mới là người xứng đáng. Ví dụ mình thấy là có những người ở nhà nói vậy, vợ mình nói vậy, chồng mình nói vậy, cũng khuyên đúng mà mình không nghe. Nhưng mà khi mình lên chùa, mình nghe quý thầy, mình chịu sửa, đúng không? Thì cái này không phải là do cái giá trị lời nói nó khác nhau, nó cùng một nội dung, nhưng cái giá trị của cái người chuyển tải nội dung đó. Tại sao cái người đó khuyên mình nghe, còn mình cũng khuyên mà người ta không nghe? Tại sao mà mình rủ người ta đi chùa, sư cô nói Phật tử đến chùa nha, thì Phật tử đến chùa. Mình về mình nói chị mai đi chùa với em không? Không đi. Thứ nhất là mình chưa có đủ duyên với người ta. Thứ hai là sao? Mình cũng chưa có tu tập đủ giới đức để mình có thể lời nói mình nó có trọng lượng hơn. Vậy thì muốn người ta cung kính, không phải là cung kính cái kiểu mà ấy, nhưng mà nói người ta có sự tin tưởng mình, mình nói lời nói mình có người nghe, thì chính mình phải sao? Ngôn hành bất thất, tức là nói làm giống nhau. Giờ mình nói được như vậy, mình cố gắng mình làm như vậy. Mình khuyên người ta đi chùa thì mình tinh tấn đi chùa. Mình khuyên người ta tu tập thì mình tinh tấn tu tập. Ở đây cô nói cái chữ đi chùa với tu tập là cô tách làm hai, là quý Phật tử đủ hiểu rồi nha. Chưa chắc đi chùa đã đi tu. Vậy cho nên muốn khuyên người ta tu thì chính mình phải sao? Mình phải tu. Nha. Đó. Rồi, ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả. Tâm thoát ly ái dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Đây là câu kệ khó nhất trong phẩm này. Cô cũng phải ngồi đọc câu này tới gần 108 lần. Lúc đầu đầu không hiểu, xong phải coi lại bản kinh Pali, xong coi lại bản dịch của người khác dịch coi làm sao. Câu này là câu kệ khó nhất trong cái phẩm này quý vị. Ước vọng pháp ly ngôn. Câu này cô giảng đầu tiên ha. Pháp ly ngôn là pháp gì? Ngôn là ngôn từ, lời nói. Ly ngôn là gì? Rời khỏi lời nói. Ý cảm xúc thượng quả, tâm mới thoát ly được ái dục, ác dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Thượng lưu là gì? Thượng lưu phải nước ở đầu nguồn. Thượng lưu cũng phải giống kiểu penthouse. Giờ đang mới vừa kết thúc penthouse đúng không? Cuộc chiến thượng lưu gì đó, không phải thượng lưu này. Thượng lưu ở đây á là chỉ cho những bậc gì? Cái chữ mà vào dòng á, vào dòng ở trong nhà Phật mình nói là sao? Là vào dòng thánh đúng không? Xứng gọi bậc thượng lưu. Thượng lưu tức là cái bậc mà vào dòng. Dòng ở đây là dòng thánh. Thượng á là cái tầng cao, tức là bậc mà thánh tăng, bậc thánh mà chứng quả cao luôn á, thì mới xứng được cái gọi bậc cái thánh này. Thì là cái người đó phải như nào? Cái pháp tâm thoát ly ác dục. Ác dục tức là các cái dục vọng mà khởi sinh từ cái ác tâm chứ không phải từ cái thiện tâm. Phải ly hết các ác dục này thì mới sao? Mới có thể chứng được thánh, mới vào bậc thượng lưu. Mà ở đây pháp gì đây? Pháp mà chứng ở đây là gì? Pháp ly ngôn. Tức là ở bên nhà Nho cũng có câu nói gì ta? Cái đạo mà nói được bằng ngôn từ không phải là đạo. Đạo khả đạo phi thường đạo. Cái đạo mà diễn tả được bằng ngôn từ không phải là đạo, hiểu ý không ạ? Trong nhà Phật mình thì nổi tiếng, nổi bật với cái câu gì đây? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, kiến tánh nhân tâm, đúng không? Đó. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền là sao? Không có viết kinh ra, không có viết giải thích ra. Là cái đạo mà có thể mà giải thích được bằng ngôn từ á, đó không phải là cái đạo rồi. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật chứng Niết Bàn đúng không? Đức Phật có Niết Bàn đúng không? Đức Phật đã đạt tới cái cảnh giới rất là không bị chi phối bởi sanh tử nữa đúng không? Nhưng mà sao Đức Phật mô tả khó hiểu vậy? Đức Phật cũng không nói vậy. Sao Đức Phật tới đó rồi Đức Phật không diễn tả chi tiết đi là tới đây tâm con nó sẽ sao, cảm xúc con sẽ sao, những người xung quanh sao, Phật không cờ chỉ vậy? Tại nếu chỉ rồi nó còn cái đó không? Không. Cái đó là cái chỗ gì? Cái chỗ đó là cái chỗ ngôn ngữ không diễn đạt được. Vậy thì bây giờ những cái mà sư cô dùng từ ngữ để nói với quý Phật tử ở đây là cái gì? Mượn tạm thôi. Cái phương tiện thôi. Cái mà giống như là ngón tay chỉ trăng thì ngón tay này có phải trăng không? Không phải trăng. À vậy thì cái lời mà cô đang nói đây là ngón tay nè. Nó không phải là trăng đâu. Nhưng mà tại sao phải nói? Tại không có cái ngón này biết chỉ cái hướng nào mà nhìn. Phải không? Cho nên ở đây mình mà tới hồi mình nhìn thấy trăng rồi thì có cần thấy ngón tay này nữa không? Không. Đã nhìn thấy trăng rồi thì có cần ngón tay này nữa không? Không. Mà đã nhìn thấy trăng rồi thì ngón tay này có phải là trăng không? 100% không phải là trăng. Nhưng mà chưa thấy trăng thì có cần ngón tay này không? Cần. À giờ hiểu cái chỗ này chưa ạ? Vậy thì cái mà đạo ở chỗ đang nói ở đây là gì đây? Pháp này phải là cái pháp ly ngôn, dứt bặt ngôn ngữ luôn. Chỗ này là cái chỗ mà không có dựa vào ngôn ngữ, không có dính chấp bởi câu từ. Vậy cho nên á, nhiều người mà hỏi mấy cái câu mà Phật Pháp cái kiểu mà soi mói mà phân tích mà chẻ sợi tóc lên tám á, không bao giờ cô trả lời là vậy đó. Tại sao? Nói chi? Hơn thua nhau trên cái ngôn từ này được gì đâu. mà nó không có vô được cái chỗ mình chứng đắc. Thà hỏi cô là con tu tập vậy, con có những cái cảm giác như vậy vậy vậy, cô rất hoan hỷ trả lời. Còn hỏi cô trên mặt lý thuyết là thầy này giảng vậy cô thấy sao, ủa kinh này nói vậy mà sao kinh này nói vậy vậy vậy, những cái dạng mà 100% mà cái dạng mà chẻ sợi tóc làm tư ra đó, rồi hỏi cô cái này có phải là sau này là người ta thêm thắt vào không, không phải lời Phật nói này nọ, cô ít trả lời lắm, không phải là cô không biết trả lời, tại cô có nghiên cứu Phật học đàng hoàng tử tế, nói thiệt. Cô nghiên cứu rất đàng hoàng, không có học giả chứ không có học giả, hiểu ý cô nói không? Cô là học giả nhưng cô không có giả bộ học, mà là cô học thiệt. Cho nên nghiên cứu thì rất là đàng hoàng nghiên cứu, nhưng mà mình không có đem cái nghiên cứu đó, nó không có hành thì nó không được gì trơn hết á. Trên cái cương vị mình nghiên cứu Phật học thì mình phải nghiên cứu, nhưng mà còn đem cái đó, cô nói lại một lần nữa giúp con được không cô? Nói lại cái gì? Tay chỉ trăng á hả? Không hiểu tay chỉ trăng là gì á hả? Nói lại hả? Bây giờ ý cô nói, lời của Phật dạy giống như ngón tay chỉ trăng đúng không? Mà Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy cái gì? Mục đích Đức Phật muốn cho mình giác ngộ giải thoát đúng không? Nếu cô ví cái chỗ giác ngộ giải thoát đó là mặt trăng, thì lời dạy này là cái ngón tay chỉ trăng. Vậy thì ngón tay có phải là mặt trăng không? Không phải đúng không? Vậy thì cái kinh điển đây mình học có phải là cái chỗ giác ngộ chưa? Chưa. Nhưng nếu mình không học kinh điển, mình không biết cách tu thì mình có giác ngộ được không? Không. Đúng không? Giờ hiểu chưa? Có nghĩa là cái đạo mà Đức Phật muốn mình đạt tới cái chỗ đó là cái chỗ không bằng ngôn ngữ để diễn đạt được, nhưng phải dùng ngôn ngữ để diễn đạt chi? Để mình biết đường tu. Tới hồi mình tu mình vỡ ra rồi thì cái chỗ đó có còn ngôn ngữ để diễn đạt không? Không. Mà lúc đó là sao? Nóng lạnh tự biết. Pháp dạy mình. Đây như trong nhà thiền mình có mấy cái chỗ mà vô tình thuyết pháp đó. Mình có nghe là thiền sư đi hỏi đạo, sư phụ mình dạy cho con cái gì là cốt tủy của Phật pháp. Ông thầy ông lấy cây gậy ông đập cho một cái bóp, đánh cho ba gậy đuổi về. Lần thứ hai lên hỏi, dạ bạch sư phụ dạy cho con thế nào là cốt tủy của Phật pháp vậy đó. Ông đập cho ba gậy nữa, ông đuổi về. Lần thứ ba đau đớn bực bội lắm rồi cũng vẫn lên hỏi, mình thưa gửi đàng hoàng mà sao thầy kỳ cục vậy. Ông đánh cho ba gậy nữa, ông đuổi về. Lúc này là xách gói lên thưa thầy đi luôn. Rồi bạch sư phụ, con không có duyên ở chỗ này, thôi cho con xin khăn gói đi. Thầy nói vậy thôi đi qua bên kia đi. Bên đó có cái thầy đó dạy giỏi đó thì cũng là huynh đệ với nhau, sư bác sư thúc vậy đó. Ông cho học trò xách gói đi. Thì học trò xách gói qua mới kể tội sư phụ. Hỏi ông từ đâu đến đây? Nói dạ con từ chỗ đó đến. Thì ông mới hỏi là ở bển là thầy dạy cho gì? Nói dạ con ba lần lên hỏi mà chắc con vô duyên hay sao, thầy đánh con ba lần không dạy gì hết. Lúc này thiền sư nói sao? Hời đất ơi, ông ta đã vì ngươi mà đại từ bi hết sức rồi. Ông đánh vậy là ông đại từ bi quá sức rồi. Ngay chỗ này đệ tử ngộ đạo. Đệ tử ngộ đạo. Thì cái ông thiền sư khai ngộ cho câu này nói sao? Thầy của ngươi là bên kia, hãy về đi. Mình hiểu gì không? Không. Sao vậy? Bên kia bị đánh, qua đây hỏi, kể lễ không được an ủi gì hết. Nói ông thầy cũng từ bi quá mà ông đánh luôn đó. Tại vì cái đạo đó mà nói ra miệng rồi còn nói được không? Không. Mà vì thương thằng học trò quá đi, đánh cho nó sáng ra ngay cái chỗ đó đó, cái chỗ sáng ra đó. Chứ bây giờ thầy nói cái gì nữa là con sẽ bị dính vô cái của thầy nói. Mà chính vì cái lòng từ bi thương quá mà không nói để cho trò ngộ, cái đó mới là chân sư. Cho nên khi này ông thầy ông ngộ ra rồi thì ông sao quá biết ơn sư phụ mình đi. Dạ cảm ơn thầy vì thầy không nói đó, nhờ thầy cái chỗ không nói mà con ngộ được tới cái chỗ này. Chứ giờ mà thầy nói như cô Hiếu đây là bể dĩa rồi, thấy chưa, đâu được gì đâu, hay là coi như thất quốc rồi đó. Nói quá trời nói. Thì mình thấy cái chỗ ngộ tới đây thì mình chưa có đạt tới đây, thì mình nghe cho biết để mình biết rằng mình cứ tu sao? Tu theo lời Phật dạy, bát chánh đạo và tứ diệu đế, giới định tuệ văn tư tu. Mình cứ trau dồi thì có ngày mình sáng ra không? Sáng ra. Thì cái lúc đó sáng ra thì mình có còn chấp dính vào cái gì nữa không? Không. Lúc đó là thấy trăng chưa? Thấy trăng. Vậy nha. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng, cũng vài các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Câu này thì dễ hiểu ha, cho nên sư cô khỏi giảng, khỏi kể tích truyện, giảng luôn cho xong bài nha. khách lâu ngày ly hương an toàn xa xứ về, từ xa về bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Ở đây là một cái ví dụ, giờ mình thấy mình đi lâu ngày, quý anh chị em ở Hàn Quốc thì cảm nhận được cái này đúng không? Mình xa xứ ly hương, rồi lâu lâu mà mình về thăm nhà, nhà mình có mừng không? Mừng ha, thậm chí có nhiều người ở dưới quê á, khăn gói quả mướp lên tận sân bay Tân Sơn Nhất đón luôn, đúng không? Một người về thôi, mà cả gia đình mà đi nguyên chiếc xe du lịch 12, 25 chỗ gì lên đón về luôn. Tại sao? Tại mừng. À, ở đây mà ví dụ, chẳng những mà ra sân bay đón rồi về làm sao? Về nấu cơm ngon cho mình ăn, phải không? Mẹ mình là bảo đảm sẽ đi chợ, coi cái món nào mà mình thích là sẽ nấu cho mình ăn, phải không? Thì Đức Phật lấy cái ví dụ này để ví dụ như nào? Ví dụ cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành. À, nghĩa là cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Nghe thương không ạ? Ví dụ như mình sống đàng hoàng, lễ nghĩa, hiếu thuận, biết trên nhường dưới, biết thương cha kính mẹ, thương chị thương em. Rồi mình còn chăm chỉ làm ăn, mỗi lần mình về mình cũng dành chút quà, chút tiền để cho người thân. Vậy thì cái sự có mặt của mình trong gia đình có phải là niềm hân hoan chào đón của tất cả mọi người không? Phải, đúng không? Vậy thì Đức Phật cũng nói giống như vậy. Nếu như mà mình làm lành á, mình tạo các nghiệp lành á thì sao? Thì sao? Quả lành sẽ đón chào mình đời này đời kia. Cái phước của cái nghiệp lành của mình á, đón chào mình đời này đời kia như thân nhân đón chào mình vậy đó. À, Đức Phật lúc nào cũng rất là tâm lý, đúng không? Kết thúc một bài kệ là cho mình một cái niềm tin và hy vọng rất là lớn, đặt vào mình cái chìa khóa cho cuộc đời của mình. Cái gì? Mình làm chủ cuộc đời mình. Nếu mình tạo các phước nghiệp lành, bỏ các ái dục tham ái như kia thì sao? Đời đời của mình sẽ được các cái quả lành đón chào mình, giống như là thân nhân chào mình khi đi xa về vậy. À, lời nói rất là giản dị, minh họa rất là dễ hiểu, nhưng mà nội dung rất là sâu sắc. Đây là cũng là điểm đặc trưng của tất cả các cái câu kệ trong các bài kinh Pháp Cú. Thì mình sẽ kết thúc phẩm thị ái ở đây. Hy vọng nội dung ngày hôm nay cũng phần nào giúp cho quý Phật tử thêm tinh tấn tu tập và có thể giải nghi, giải bớt tà kiến, những cái lo sợ bất an trong cuộc đời của mình, có niềm tin vào nhân quả, niềm tin vào chính mình để mình luôn tu tập giỏi giang hanh thông trong cuộc đời ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Tuần sau thì mình sẽ có khóa tu ở Busan ngày Chủ nhật ha. Đó là quý Phật tử ở miền Nam, nếu quên chọn xa thì chuẩn bị tham dự khóa tu, và mình sẽ học giáo lý trong khóa tu luôn. Mình hồi hướng nha.